Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 412, chương 413. Cãi cọ. Tất cả đều ở cãi cọ. Malaysia hòm thư báo. Hôm qua, một đội máy bay oanh tạc tạo đội hình. Bỗng nhiên oanh tạc Malaysia bang Johor quân doanh. Nổ chết nổ thương quân cảnh hơn 500 người. Tạo thành rất lớn hỗn loạn. Đồng nhất. Bang Johor nhà tù gặp phải một nhóm áo đen binh sĩ tập kích. Cướp đi bị Sultan Johor giam giữ bản địa thương nhân Hoàng Hạc Niên một nhà cùng công nhân 30. 5 người, 27 tên cảnh ngục bị giết, gây nên nhà tù bạo loạn. Đào tẩu giam giữ tù nhân hơn 1000 người. Càng thêm làm người khiếp sợ chính là, cũng trong lúc đó, khác một nhóm áo đen binh sĩ tập kích Sultan Johor phủ đệ. Bang Johor Sultan bị giết, đồng thời bị giết còn có hắn 2 đứa con trai, cùng với mấy chục tên hộ vệ. Hết hạn phát tin lúc, bang Johor đã rơi vào không chính phủ trạng thái, có thể điều động máy bay chiến đấu, hơn 1000 tên lính. Đến tột cùng là ai có lớn như vậy năng lượng? Chờ đợi bản báo tiến một bước điều tra báo đáp nói. Thực rất nhiều người đối với áo đen quân, người tập kích, có chính mình suy đoán, bởi vì chu vi có thể có như thế đại năng lượng. Cũng chỉ có đóng quân ở Singapore nước Anh quân đội cùng Penang Malaysia HD lãnh thổ tự trị. HD bảo an công ty bảo an nhân viên, tất cả đều mặc áo đen. Hơn nữa cùng ngày nhiều người như vậy nhìn thấy, trên máy bay sáng loáng HD chữ cái. Còn có 2 chiếc thuộc về HD bảo an chiến hạm tới lui tuần tra ở eo biển bên trong. Kẻ ngu si đều có thể đoán được 8, 9, chỉ bất quá bọn hắn không dám tùy tiện đưa tin. Không có chứng cứ tình huống. Trực tiếp điểm danh hát đi. Vạn nhất làm tức giận vị này người có cường quyền làm sao bây giờ? Hắn dám trực tiếp oanh tạc quân doanh tập kích Sultan. Người một nhà nho nhỏ tòa soạn báo. Nếu như chọc giận hắn không cao hứng. Phỏng chừng ngày thứ 2 tòa soạn báo xã trưởng tổng bệnh thành gặp mất tích. Tòa soạn báo xảy ra cháy lớn. Singapore Tổng đốc Phủ, Tổng đốc Mountbatten nhìn thấy đưa tin sau rất là khiếp sợ. Phải biết, Malaysia là nước Anh thuộc địa. Nói đến những người này đều thuộc về hắn quản hạt. Hơn nữa chết vẫn là một tên Sultan. Tương đương với cái kia một chỗ khu quốc vương. Áo đen binh sĩ, điều động chiến hạm máy bay chiến đấu. Hắn có thể 100% khẳng định là HD bảo an làm. Hắn lập tức phái người điều tra, phát hiện ngày hôm qua HD bảo an Singapore căn cứ quả thật có máy bay bay ra. Chiến hạm cũng đi ra ngoài quay một vòng, chính là trực tiếp ở Singapore căn cứ quá khứ. Mountbatten có chút phẫn nộ, cái này HD cũng quá càn rỡ, lại dám tùy tiện giết thuộc địa Sultan. Chuyện này với hắn tôn nghiêm, đối với đại đế quốc Anh quyền uy đều là một cái trọng đại khiêu khích. Không đúng. Mountbatten nghĩ đến bên trong bỗng nhiên dừng lại. Cái kia hát đi, cũng là người nước Anh à. Hắn vẫn là nước Anh thế tập tử tước. Penang Malacca tổng đốc, mặc dù đối với Malaysia địa phương khác không có tổng đốc quản hạt quyền. Tuy nhiên không cần thiết phá hoại nước Anh ở Malaysia lợi ích. Trong này nhất định có việc. Hắn gọi tới thư ký, cho hát đi tổng đốc phát điện báo. Do hỏi chuyện này có phải là HD bảo an gây nên? Thì tại sao làm như thế? Thư ký mau mau đi phát điện báo. Thời gian không lâu, Singapore phương diện liền nhận được Penang phương diện về điện. Điện báo rất dài, đem sự tình nói phi thường tỉ mỉ. Để Mountbatten kinh ngạc chính là, HD dĩ nhiên rất thẳng thắn thừa nhận. Tôn kính Mountbatten tổng đốc, đầu tiên cho thấy. Bang Johor chuyện đã xảy ra xác thực vì là HD bảo an gây nên. Nhưng lãnh thổ tự trị biểu thị, việc này không quan hệ chính trị. Sultan Johor chuẩn bị mạnh mẽ chiếm đoạt cố chủ sản nghiệp. Cũng bắt lấy cố chủ bỏ tù. HD bảo an nhận được cố chủ thuê. HD bảo an điều động lính đánh thuê cứu viện cố chủ. Hoàn thành cố chủ đơn đặt hàng. Việc này từ đầu tới đuôi chỉ do thương mại hành vi. Mountbatten tổng đốc xem xong điện báo, trầm mặc một hồi lâu, đối với thư ký nói, lập tức gọi đến nước Anh, cho thủ tướng phát điện, Báo cáo Malaysia Sultan Johor bị tập kích dự tính. Lúc này nước Anh thủ tướng đã là Winston Churchill. Chiến tranh thế giới thứ hai. Churchill là quân đồng minh một trong ba bá chủ. Stalin, Churchill, Roosevelt, ở toàn thế giới đều lưu lại uy danh hiển hách. Có thể thế chiến thứ hai mới vừa kết thúc. Nước Anh tổng tuyển cử Churchill dĩ nhiên bại trọn. Trải qua thời gian mấy năm, năm ngoái Churchill lại lần nữa được tuyển trở thành nước Anh thủ tướng. Churchill nhìn thấy Singapore tổng đốc phát tới điện báo sau. Đầu tiên là cau mày. Có thể thời gian không lâu, đã từ từ triển khai. Trên mặt dĩ nhiên lộ ra một vệt không tên ý cười. Malaysia bên kia vẫn đang ầm ĩ đằng độc lập. Đế quốc từ bên kia không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Nhưng phải tập trung vào rất nhiều tinh lực. Hiện tại đã không phù hợp nước Anh lợi ích yêu cầu. Malaysia độc lập con đường đã khó có thể xoay chuyển. Có thể hiện tại nhưng xuất hiện HD tổng đốc như vậy một cái biến số. Hay là Malaysia gặp trở nên càng thú vị. Hắn đương nhiên hy vọng có thể tiếp tục bảo lưu Malaysia thuộc địa. Có thể như quả không thể. Cũng hy vọng có thể lưu lại Penang cùng Malacca. Dù sao HD thừa nhận nơi đó vĩnh viễn là nước Anh quyền sở hữu. Đối với nước Anh tới nói cũng rất trọng yếu. Mặt mũi trên cũng càng đẹp mắt. Điện báo cuối cùng, Singapore tổng đốc dò hỏi thủ tướng. Sự kiện lần này ứng nên xử lý như thế nào? Churchill cười cợt, cắn trong miệng xì gà. Xử trí, cần nước Anh xử trí sao? HD từ tước đã nói rồi. Đây là HD bảo an thương mại hành vi. HD bảo an là nước Mỹ công ty. Chuyện này nên hỏi nước Mỹ chuẩn bị xử trí như thế nào? Nói xong hắn đối với bên người thư ký bàn. Giao vài câu, làm cho đối phương đi về điện. Mountbatten nhận được điện báo. Lần này so với nhận được HD điện báo còn mộng. Thủ tướng về điện, có thể về điện nội dung là nếu đối phương cho thấy là thương mại hành vi, cái kia cứ dựa theo thương mại sự kiện đến xử lý. Để Mountbatten lấy Singapore thuộc địa danh nghĩa, hướng về chính phủ nước Mỹ phát sinh gửi thông điệp. Hy vọng chính phủ nước Mỹ tham gia xử lý việc này. Mountbatten một mặt táo bón vẻ mặt. Thủ tướng cái này tin đáp lại. Rõ ràng nhất ý tứ chính là chuyện này chính phủ nước Anh mặc kệ. Các ngươi tổng đốc phủ chính mình nhìn làm đi. Có thể, nhưng ta có thể làm sao? Singapore tổng đốc phủ truy cứu HD bảo an trách nhiệm. Thậm chí thảo phạt hắn. Đừng đùa, hắn hiện ở trong tay binh. So với HD bảo an người còn thiếu. Chớ nói chi là những người quân hạm cùng máy bay chiến đấu. Trước cùng HD gặp mặt lúc, hai bên còn đạt thành đầu lưỡi thỏa thuận. Nếu như Malaysia bên này có việc, nước Anh sức chiến đấu không đủ. Gặp thỉnh cầu HD bảo an hỗ trợ. Thủ tướng này rõ ràng chính là từ chối a. Quên đi, chết rồi một cái bản địa Sultan. Thủ tướng không để ý. Lão tử còn sợ gì? Ngược lại không thể truy cứu trách nhiệm của chính mình. Hắn lại gọi tới thư ký. Lấy Malaysia thuộc địa Singapore tổng đốc phủ danh nghĩa. Hướng về chính phủ nước Mỹ Johnson tổng thống gọi đến. Trình bày bang Johor chuyện đã xảy ra. HD bảo an lấy nhận được cố chủ danh nghĩa. Tập kích Sultan Johor. Nhu Phật nhà tù. Nhu Phật quân doanh. Tạo thành Sultan Johor tử vong. Nhu Phật nhà tù đào tẩu hơn 1.000 tên tù nhân. Nhu Phật quân doanh nổ chết nổ thương binh sĩ hơn 500 người. HD bảo an chuyến này vì là đã nghiêm trọng xâm phạm thuộc địa lợi ích, tạo thành cực ác hơi ảnh hưởng. Vọng chính phủ nước Mỹ đối với bổn quốc xí nghiệp hơn nữa quản thúc. Để tránh khỏi ảnh hưởng Anh-Mỹ hai nước quan hệ cùng lợi ích chính trị. Nói xong câu nói sau cùng. Mountbatten lại cảm giác thấy hơi không thích hợp. Ảnh hưởng không ảnh hưởng. Đó là mặt trên các lão đại định đoạt. Còn chính mình, có thể không nói câu nói này tư cách. Câu nói sau cùng cắt bỏ. Hơn nữa quản thúc đổi thành hơn nữa điều tra. Thư ký mau sửa đi để tránh khỏi ảnh hưởng Anh. Mỹ hai nước quan hệ cùng lợi ích chính trị câu nói này. Thư ký rời đi. Mountbatten điểm lên một điếu xì gà. Thực ngẫm lại. Đoạn thời gian gần đây, những Malaysia đó người vẫn làm ầm ĩ rất lợi hại. cả ngày la hét muốn độc lập, muốn quyền lợi. Chính phủ nước Anh nhiều lần đối với Mountbatten hạ lệnh, tận lực nghĩ biện pháp vững chắc thuộc địa thống trị cùng quản lý. Khoảng thời gian này, Mountbatten nghĩ đến rất nhiều sách lược, có thể hiệu quả rất ít, bị những người làm ầm ĩ ra hỏa làm phiền phức vô cùng. Hadi trực tiếp giết một cái Sultan, cũng coi như cho hắn Sultan một cái cảnh cáo. Thế giới này, không phải bằng cổ họng gọi là được, không có đại đế quốc Anh bảo vệ. Bọn họ những này bản địa sớm xong xuôi, vẫn muốn nghĩ đặc quyền. Trong giây lát này, Mountbatten dĩ nhiên có loại thoải mái cảm giác. Nhà Trắng, điện báo thất thu được một phong đến từ Malaysia điện báo. Điện báo thất chủ nhiệm sau khi xem xong, dựa theo trình tự giao cho Tổng thống trợ lý liên lạc chủ nhiệm văn phòng Michael Corleone. Corleone tiên sinh, có một phong đến từ Viễn Đông Malaysia Singapore Tổng đốc phủ điện báo. Sự tình nội dung là liên quan với HD tiên sinh cùng HD bảo an. Mời ngài duyệt ký. Michael tiếp nhận điện báo xem xong, nhíu nhíu mày, khóe miệng treo lên ý cười. Dĩ nhiên là lấy Singapore Tổng đốc phủ danh nghĩa phát tới. Ta còn tưởng rằng sẽ là chính phủ nước Anh phát tới đây. Được rồi, giao cho ta đi. Ta gặp cho Tổng thống xem. Điện báo thất chủ nhiệm đi ra ngoài. Michael từ trên bàn, cầm lấy một phần khác điện báo. Phần này điện báo là Hadi phát tới. Hadi biết chắc có người sẽ tìm chính phủ nước Mỹ cáo trạng. Vì lẽ đó sớm phát ra một phần giải thích tình huống điện báo lại đây. Michael cầm hai phần điện báo, hướng đi Johnson văn phòng. Johnson chính đang xử lý văn kiện. Bây giờ Viễn Đông bán đảo tình huống, tuy rằng so với MacArthur thời kỳ mạnh rất nhiều, nhưng vẫn nằm ở sốt ruột trạng thái. Hơn nữa càng ngày càng rắc rối phức tạp. Johnson tổng cảm giác, lần này e sợ muốn không cách nào đạt thành mong muốn mục đích. Này không phải là hắn muốn xem đến. Bởi vậy Johnson tâm tình cũng không phải rất mỹ diệu. Michael đi vào, đưa lên hai phần điện báo. Tổng thống, nơi này có một cái liên quan với Viễn Đông sự tình. Johnson cau mày, Viễn Đông, lại là Viễn Đông, chuyện gì? Malaysia một cái bản địa Sultan, muốn xâm chiếm HD tập đoàn sản nghiệp. HD bảo an điều động bảo an sức mạnh, đối với cái kia Sultan tiến hành rồi đả kích, ra tay nặng điểm, oanh tạc Sultan quân doanh, giết Sultan. Singapore Tổng đốc phủ phát tới điện báo thông báo chuyện này. Hy vọng chúng ta đối với HD bảo an hơn nữa điều tra. Việc quan hệ HD, Johnson cũng rất coi trọng. Tiếp nhận điện báo nhìn kỹ một lần. Sau khi xem xong đem điện báo thả ở bên cạnh. Lạnh nhạt nói, chuyện này, cùng nước Mỹ không có bất cứ quan hệ gì. HD là nước Anh tử tước, đồng thời cũng là Penang Tổng đốc. HD bảo an mặc dù là nước Mỹ công ty, có thể hành động của bọn họ là ở Malaysia, không về nước Mỹ quản hạt. Chính phủ nước Mỹ không có nghĩa vụ quản lý chuyện này. HD ở điện báo thảo luận. Đây là HD bảo an hành động. Là thuần thương mại hành vi. Làm thuê chủ thuê lấy hành động. Càng không ở nước Mỹ xử lý bên trong phạm vi. Nói tới chỗ này, Johnson dừng một chút. Nói, nước Mỹ cũng được, nước Anh cũng được. Ở Viễn Đông sức mạnh càng ngày càng yếu. Hát đi hành vi, ta cảm thấy đối với chúng ta ở Viễn Đông quyền lên tiếng là có trợ giúp. Có thể củng cố Âu Mỹ ở Viễn Đông lợi ích. Michael một mặt bình tĩnh hỏi. Vậy chuyện này ngài xem xử lý như thế nào? Johnson vung vung tay. Chính phủ nước Mỹ không làm bất kỳ chính diện đáp lại. Nếu như có phóng viên hỏi, liền nói đây là nước Anh nội vụ, để người nước Anh chính mình nhìn làm. Michael gật đầu cáo từ rời đi. Trên đường trở về, Michael cười nhỏ giọng nói. Ở nước Mỹ, HD cũng dám mở ra máy bay chiến đấu đánh người. Đông Nam Á những người bản địa muốn cướp giật hắn sản nghiệp. Thực sự là, ta phỏng chừng trước đó bọn họ khẳng định không có từng làm điều tra. Ha ha, trở lại văn phòng, Michael khởi thảo điện báo văn kiện. Chuẩn bị hồi phục Singapore Tổng đốc phủ. Thời gian không lâu, Singapore nhận được Nhà Trắng điện báo. Điện báo nội dung rất đơn giản. Việc này không về nước Mỹ quản hạt. Nước Mỹ không can thiệp. Xin mời nước Anh phương diện tự mình giải quyết. Singapore Tổng đốc Mountbatten nhận được điện báo. Trong lòng rất là không nói gì. Cãi cọ. Toàn hắn mẹ là cãi cọ. Cuối cùng càng làm bóng đá cho mình. Ngươi để ta làm sao bây giờ? Ta lại có thể làm sao? Đi con mẹ nó đi. Ta cũng mặc kệ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.